Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 507, chương 513, Tân Thiên Điều phủ bụi. Hồng hoang vẫn như cũ. Trẫm, không dám. Đế Tân ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm trang nói ra lớn nhất theo tâm. Hồng hoang thiên địa ở giữa vô số đại năng cùng nhau sửng sốt một chút. Thậm chí trực tiếp tại chính mình trong động phủ phun ra tử. Mà mẹ mày, người đã như thế sợ, thế nào còn muốn hiện thân ngăn lại, còn dám nghiêm trang cùng thiên đạo đối thoại. Thì ngươi cái này trình độ phách lối, cũng là ngọc đế, thậm chí là thánh nhân, đều không ngươi lớn gan như vậy a. Đồng dạng, thiên đạo cũng bị Đế Tân lẽ thẳng khí hùng làm cho ngẩn ra một chút. Hắn làm sao biết, xã hội hiện đại, có một loại thanh niên, gọi là thua người không thua trận. Có một loại khí chất, gọi là đánh người đừng đánh mặt. Cái kia ngươi vì sao muốn cản trở luật trời, chấp pháp thiên quy, thiên đạo lạnh lùng cùng cực lời nói. Lại lần nữa vang vọng đất trời. Thân hình, cũng tại ẩn ẩn tán loạn. Tựa hồ lại muốn tạo thành kim ô, hoàn thành sứ mệnh. Đế Tân rất là chân chó cười cười. Thân thể cũng một chút co lại một chút, có vẻ hơi bỉ ổi. Cái kia, thiên đạo thật to a. Cái kia làm Tử Vi Thiên Đế, ta có thể hay không hỏi thăm ngài một việc? Một bên, Như Lai, Nhiên Đăng, Di Lặc bọn người, hết thảy đều lộ ra không biết rõ thần sắc. Thiên đạo, cũng là ngươi nhà có thể hỏi. Cũng là thánh nhân, cũng không dám nói tùy tiện liền có thể nhìn thấy thiên đạo. Hỏi thăm thiên đạo a, cũng là Ngọc Đế, Vương Mẫu, Đát Kỷ chờ người trong nhà, cũng là tất cả đều che đầu, không mặt mũi quan sát, nhưng vượt qua tất cả tiên thần ngoài ý liệu. Tựa hồ thiên đạo đối Đế Tân rất ôn hòa, thậm chí ngay cả muốn tán loạn thân thể đều một lần nữa ngưng thực. Mở miệng đáp, người có gì nghi hoặc? Đế Tân chính mình cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ là thăm dò tính muốn hỏi một chút. Chân chính dự định là tiếp tục động thủ. Không nghĩ tới, thiên đạo thế mà thật chịu trả lời. Hồng hoang thiên địa bên trong, vô số đại năng đối Đế Tân địa vị có toàn nhận thức mới. Thậm chí tại ở sâu trong nội tâm, khắc xuống người này quyết không có thể gây cấm lệnh. Nói đùa cái gì, người nhà gặp qua hồng hoang bên trong, có mấy người dám trực diện thiên đạo, thậm chí là hỏi thăm thiên đạo. Đế Tân cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Trong mắt hắn, hắn muốn cân nhắc như thế nào bảo trụ giao cơ. Cho dù không gánh nổi, tối thiểu cũng phải bảo đảm chính mình hai tên đệ tử không nhập ma. Tân Thiên Điều còn chưa thai nghén thành công, không làm xuất thế, nhưng thiên đạo thật to, vạn vật đều có một đường sinh cơ. Cái này giao cơ cũng không làm sai chuyện gì, thậm chí ngay cả chính nàng đều không muốn ra thế. Không bằng một lần nữa đem nàng trấn áp, coi như chuyện gì đều không phát sinh. Người lão thấy thế nào? Đế Tân cái kia không biết xấu hổ lời nói, còn có cái kia nịnh nọt biểu lộ, nhìn đến vây xem những người khác, một miệng phun tới, Tử Vi Đại Đế, không nghĩ tới ngài là không biết xấu hổ như vậy người. Thì liền Đát Kỷ đều nhìn không được, Cửu Vĩ Thiên Hồ bóng người trực tiếp hóa là thân người. Theo Nhiên Đăng 24 Phật quốc bên trong thoát ra, trốn đến Vương Mẫu sau lưng, nhưng phía dưới, Dương Giao, Dương Tiễn lại là dường như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Lúc này quỳ xuống, trùng điệp đập phía dưới, máu chảy đầy mặt, thê lương khẩn cầu thanh âm, giống như kêu rên, thiên đạo phía trên, mẫu thân thật không có muốn đi ra, đều là chúng ta làm nhi tử tự tư, ngài nhất định muốn nhìn rõ mọi việc, chúng ta cam nguyện vì mình gây nên chuộc tội, chấm ngoặc kép, nói, Dương Giao, Dương Tiễn kích động cầm lấy lạc hồn thương cùng tam tiêm lưỡng nhận đao, liền muốn hướng lồng ngực của mình đâm, mà lại là đem hết toàn lực loại kia. Đế Tân vội vàng một bàn tay đem đánh bay, trách cứ, người sư tôn ta cùng thiên đạo đang đối thoại, chen miệng gì, không biết lớn nhỏ, còn không đuổi mau lui xuống, miễn cho gây thiên đạo thật to không nhanh. Trên bầu trời, Ngọc Đế hiểu rõ, phất phất tay đem Dương Tiễn, Dương Giao hai người thu hồi. sợ bọn họ lại làm chuyện điên rồ. Nói đùa cái gì? Tử Vi Thiên Đế thật vất vả mới tranh thủ đến cùng thiên đạo đối thoại. Đây là chí cường ở giữa giao phong. Nào có các ngươi tiểu bối chuyện gì? Vạn nhất nói lung tung, thật đem muội muội của mình cho hại, đó mới là hết con bê. Cái kia giống như chơi đùa đồng dạng tràng cảnh đi qua. Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung ở thiên đạo cùng đế tân đối thoại phía trên. Không thể, thiên đạo ánh mắt hờ hững. Bất luận giao cơ phạm không có phạm sai lầm, chủ quan ý thức như thế nào. Ngày đó Ngọc Đế đem phong ấn, đã là ta mở ra một con đường. Lần này sai lầm, quyết không có thể lại tha cho. Ngạch, thiên đạo thật to, người xem chúng ta không đều là con của ngươi sao? Hài tử có lỗi, dù sao cũng phải cho cái sửa lại cơ hội mới là. Cũng không thể một bàn tay đánh chết đúng hay không? Dạng này, người nhìn muốn không ta cùng Ngọc Đế phân biệt gánh chịu một số trách nhiệm. Ngài liền bỏ qua giao cơ một mạng. Đế Tân kéo ra khóe miệng, lại lần nữa tăng giá cả. Đàm phán nha, vậy thì phải từng điểm tăng giá cả. Như một chút đem tất cả thẻ đánh bạc đều vứt ra. Đó là quay con thoi, là đánh bạc, tuyệt đối không thể lấy. Đáng tiếc, thiên đạo cũng không có cùng hắn đàm phán ý tứ. Trực tiếp mở miệng nói ra, chúng sinh bình đẳng, nếu ngươi muốn nói lời chỉ là như thế, vậy cũng không cần khuyên nữa. Thiên đạo thân hình lại lần nữa xuất hiện ba động, lại như muốn chia cách. Đế Tân bất đắc dĩ, đến, thiên đạo lần này là hạ quyết tâm muốn làm chết giao cơ. Chạy không thoát, thôi thôi, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể xử xuất một chiêu cuối cùng. Ta, tốt a. Thiên đạo đại đại, vậy ta sau cùng có một điều thỉnh cầu. Dương Giao, Dương Tiễn đều là đệ tử của ta. Mẹ của bọn hắn, có thể hay không từ ta tự mình xuất thủ. Ta muốn cho Giao Cơ một thống khoái. Không cho nàng tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Chấm ngoặc kép, người nên biết được. Ta chi trong ánh mắt, không thể độn hành. Thiên đạo một lần nữa ngưng tụ về chân thân. Bắn về phía Đế Tân ánh mắt, cùng lời nói. Giống như đang cảnh cáo. Đế Tân kéo ra khóe miệng, quả quyết từ bỏ tại trong hệ thống muốn mua đồ vật, mà chính là đổi một cái khác lá phù chú. Cái này đều bị nhìn đi ra, muốn trộm cái gà đã không có bất cứ cơ hội nào. Vốn là hắn là muốn dùng một chương hủy diệt nhục thể lại có thể bảo tồn linh hồn đồ vật, lưu lại giao cơ hồn phách, cùng lắm thì một lần nữa chuyển thế lại vào thiên đình là được. Bây giờ bị thiên đạo xem thấu, cái kia không có cách, chỉ có thể thay cái phương pháp, cái kia lại tra tấn một phen, ngài nhìn có thể hay không? Lần này, đổi thành linh hồn đều diệt, chỉ còn lại chân linh, có thể cùng bản thể cố chấp dung hợp, nhưng cần vạn năm, thậm chí nhất nguyên hội an dưỡng, mới có thể lại lần nữa biến hóa phù chú, mà lại, một lần nữa cầm giữ có ý thức về sau. Cũng không còn trí nhớ lúc trước, chỉ là sẽ trở về đến trạng thái mới bắt đầu nhất. Lần này, thiên đạo rốt cục gật đầu. Có thể, tiếng nói rơi, thiên đạo thân thể tựa như diễm hỏa tiêu tán. Không qua phía trên bầu trời, lại hiện lên vô số mây đen, ngưng tụ thành thiên kiếp chi nhãn. Nhìn chăm chú lên Đế Tân hành hình, Đế Tân thở dài, cái này thiên đạo. Là thật một đầu con đường sau này cũng không cùng mình lưu lại a. Bất đắc dĩ, Đế Tân quay người nhìn về phía Giao Cơ. Giao Cơ, người xúc phạm luật trời. Hôm nay tuy không phải ngươi chi sai, có thể cuối cùng bởi vì ngươi mà lên. Bây giờ tam giới bởi vì ngươi xuất thế một chuyện chấn động. Ngươi có thể nguyện lấy ngươi chi thân, hoàn lại nhân quả, ta nguyện ý. Giao Cơ chậm rãi bái hạ. Thút thít đáp viết, ta chỉ nguyện đế quân có thể không vì chuyện này trách tội con ta. Dốc lòng dạy bảo, để bọn hắn quên mất oán hận. Một lòng vì tam giới, vì bảo trì chúng sinh xuất lực, để bù đắp hôm nay sai lầm. Ai, ngươi là tốt mẫu thân. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Đế Tân gật gật đầu. Biểu thị đáp ứng Giao Cơ thỉnh cầu. Thở dài một tiếng, cũng là Giao Cơ đáng tiếc. Nhược Giao Cơ không có bị dẫn dụ hạ phàm, cùng phàm nhân kết hợp, thiên đình bên trong, nhất định sẽ thêm ra một cái cùng loại vương mẫu đồng dạng trí cường chuẩn thánh đi. Tạ đế quân, xin động thủ đi, đạt được đế tân đáp án xác thực, Giao Cơ lại không chỗ yêu, thậm chí đều không nhắc tới ra gặp lại hài tử một mặt thỉnh cầu. Nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy đế tân trừng phạt, đế tân không đành lòng quay người, phất tay nhất kích, phù chú phát động, niết bàn chi viêm, hồng liên nghiệp hòa, tam vị chân hòa, lục đinh thần hòa, quá âm chi viêm, đại nhật chân viêm chờ chín đại hồng hoang thiên địa thần hỏa rơi vào Giao Cơ trên thân. Cho nàng cực hạn thống khổ, thiêu đốt hắn linh hồn, thiêu đốt hắn nhục thể. Mẹ, mẹ, bị nhốt Dương Giao, Dương Tiễn hai người ngồi Ngọc Đế tâm thần thất lạc lúc. Liều mạng trọng thương nổ tung Ngọc Đế khống chế, bổ nhào vào Giao Cơ bên người. Điên cuồng muốn dập tắt nàng ngọn lửa trên người. Đáng tiếc, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc chính phẩm. Giao Cơ ngọn lửa trên người, phảng phất tại một cái khác thứ nguyên không gian đồng dạng. Căn bản sẽ không bởi vì bọn họ bất kỳ động tác gì có chỗ suy giảm. Tiếp tục thiêu đốt, thậm chí ngay cả hai huynh đệ đụng vào lúc, đều không đối bọn hắn có bất kỳ bị bỏng thương thế. Trong ngọn lửa, Giao Cơ thân hình càng ngày càng hư huyễn, dần dần hóa làm nguyên mẫu cố chấp. Tại sau cùng thần hồn sắp đều diệt lúc, Giao Cơ đối với mình hai vị hài tử, lộ ra một cái vô cùng nụ cười sán lạn. Bọn nhỏ, ta chưa bao giờ hối hận, sinh qua các ngươi, chấm ngoặc kép, mẹ, bi thương thanh âm, xuyên qua tam giới, kinh động trời cao, nắm hình hoàn tất, thiên kiếp chi nhãn tán loạn, đế tân thu hồi cố chấp, cũng để cho thiên đế đem bi thương công tâm, hôn mê ngã xuống đất Dương gia huynh đệ thu hồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng lên bầu trời chúng Phật, Như Lai, Nhiên Đăng, Di Lạc, bây giờ kết cục này, các ngươi có thể hài lòng. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Đát Kỷ Tam Đế cũng cùng nhau lộ ra cừu hận ánh mắt. Đối Phật môn đám người, cực độ không tốt, không, hẳn là, phẫn nộ cùng cực điểm. Lẩm bẩm không A-di-đà Phật, Đế Quân, chúng ta bất quá là phụng thánh nhân ý chỉ, thuận thế mà đi thôi. Như Lai miệng nói Phật hiệu, hơi hơi khom người, sau đó, chúng Phật tránh lui. Không một Phật lưu lại, cũng không một Phật dám mặt đối giờ phút này buồn bã cùng cực điểm thiên đình chí tôn. Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Phật giáo, thật đúng là nhẹ nhàng, chuyện gì đều muốn nhúng một tay. Hiện tại tốt, bị Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cho ghi hận a. Người nói các ngươi qua tới làm gì, thì hiện tại cái này trạng thái, cho dù các ngươi không đến, Ngọc Đế bọn họ cũng cầm thiên đạo không có cách nào a. Bây giờ vừa vặn rất tốt, cái này nộ khí cũng không thì hướng về các ngươi dỗi đi qua. Dương Giao, Dương Tiễn cái này hai đệ tử, sợ không phải sẽ thật sâu ghi hận phía trên. Ta cũng hoài nghi, về sau Tây Du, các ngươi còn chơi hay không đến đi xuống. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Đế Tân Giá Vân cùng Ngọc Đế bọn người trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Dương Tiễn, Dương Giao trong lúc hôn mê, bốn người đưa mắt nhìn nhau, Ngọc Đế, Vương Mẫu, thậm chí Đát Kỷ đều cúi đầu, tránh né lấy Đế Tân ánh mắt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lúc trước khi động thủ Đế Tân thì cùng bọn hắn nói qua, luật trời giờ phút này không nên xuất thế, kết quả hiện tại, còn phải từ Đế Tân xuất mã mới có thể đoạn kết. Nói thật, cái này bị thiên đạo đánh mặt cảm giác rất kém cỏi nói, khụ khụ, phu quân, lần này đều tại ta, muốn không phải ta cố ý muốn cứu Giao Cơ, cũng sẽ không xuất hiện bị Phật môn cản trở, thiên đạo hiện thân tình huống, đều do Phật môn, thì là, muốn không phải Phật môn, ta cùng Giao Trì nhất định có thể đem cựu thiên đầu cản trở xuống tới. Thiên tọa phía trên Hạo Thiên, dường như cũng tìm được cõng nồi nhân tuyển. Vừa mở miệng tìm đến ném nồi mấu chốt, vô ý thức liền đem nồi ném cho Phật môn. Một bên Giao Trì còn phụ họa nói, đúng, đều do Phật môn, chúng ta rõ ràng có thể cản lại. Chấm ngoặc kép, Đế Tân tức giận nhìn về phía Hạo Thiên cùng Giao Trì. Đều là chí tôn người, muốn hay không không biết xấu hổ như vậy. Đát Kỳ coi như xong. Tốt xấu ta cũng là nàng phu quân. Nàng một chút yếu ớt một chút. Cũng có ta che chở. Có thể các ngươi hai cái chí tôn. Chính mình phạm sai lầm. Đem nồi vứt cho Phật môn. Phật môn là trời sinh khiêng nồi vị a. Vừa vặn, giờ phút này Dương Giao. Dương Tiễn cũng theo trong hôn mê tỉnh lại. Nghe được ba người trốn tránh nồi đen. Trong nháy mắt mặt như phủ băng. Dãy giụa lấy liền muốn cầm lấy binh khí đi ra ngoài tìm Phật môn tính sổ sách. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Đế Tân thật sự là nhịn không được. Trực tiếp vung tay áo đem Dương Giao. Dương Tiễn kéo về trong điện. Thuận tiện một người cho một cái ánh mắt sắc bén. Để bọn hắn im miệng. Giao Cơ chân linh, vẫn chưa vẫn lạc, chấm ngoặc kép, muội tử ta thật không có việc gì. Ngọc Đế, Vương Mẫu lúc này ngạc nhiên nhảy dựng lên. Dương Giao, Dương Tiễn, càng là nhào tới ôm lấy Đế Tân bắp đùi liền chuẩn bị không biết xấu hổ muốn mẹ. Dương Giao, Dương Tiễn, cái gì? Nói chúng ta quá không biết xấu hổ. Không có chấp pháp thiên thần dạng. Ha ha. Chỉ cần có thể đem mẹ trả cho chúng ta. Đừng nói mặt. Mặt mũi bao nhiêu tiền một cân. Ngài muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu. Đều nghe ta nói. Đế Tân rút rút khóe miệng. Một chân một cái đem người đá về tại chỗ. Chính mình cũng thẳng muốn mặt đó a. Thế nào dạy dỗ đệ tử. Ở trước mặt mình một cái thi đấu một cái không tiết tháo. Thiên đạo. Nữ oa. Ha ha. Người chắc chắn chứ. Từ trong ngực móc ra cố chấp, đưa cho Ngọc Đế, Giao Cơ chân linh ngay tại hắn bản thể bên trong, chỉ phải đặt ở tinh thần chi lực nồng nặc nhất địa phương. Ít thì vạn năm, nhiều thì một, hai nguyên hội, liền có thể khôi phục chân thân. Bất quá trí nhớ của nàng sẽ lần nữa khôi phục đến ban đầu trạng thái. Về sau là nói cho nàng tình hình thực tế, vẫn là dứt khoát để cho nàng sống lại cả một đời. Các ngươi tự làm quyết định. Chấm ngoặc kép. Ai. Một thế này nàng đã đầy đủ khổ. Đời sau. Liền để nàng bình an vui sướng qua cả đời đi. Ngọc Đế bưng lấy cố chấp. Như là chân bảo. Thở dài. Tại Dương Giao. Dương Tiễn đi theo. Đem cố chấp đặt ở thiên tọa đỉnh đầu chỗ. Chỗ đó. Mới là tinh thần chi lực nồng nặc nhất chỗ. Không giờ khác nào không tại hấp thu tinh thần chi lực. Đến mức vốn có tiên thiên linh bảo Nguyệt Minh Châu, thì trực tiếp bị Vương Mẫu đưa cho Đát Kỷ, lấy đó lần này xuất thủ tạ lễ. Được, chính các ngươi quyết định, chỉ cần không gọi là gọi phong thần, tố nữ là đủ, chấm ngoặc kép, Đế Tân nhún nhún vai, ngoại trừ chức nữ, thất tiên nữ bọn người bên ngoài, còn hạ phàm, một chút có chút điểm ghi lại, cũng chính là nước trắng tố nữ cùng phong thần. Không. Nàng tên, Tịch Giao, Ngọc Đế cười đáp, Đế Tân khóe miệng co giật một chút, đến, đây là không gả cho phàm nhân, thì gả cho thiên thần đúng không? Còn phải đi nhân gian lịch kiếp, cái này Hạo Thiên muội muội, còn có thể hay không có cái tốt? Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như Hạo Thiên nữ nhi, bọn muội muội, thì không có một cái nào rơi vào tốt. Khụ khụ, Đế Tân vỗ vỗ ở ngực. Cẩn thận nhớ lại một chút, tựa hồ thiên đình không có cái gọi là phi bồng thần đem. Cũng liền không có lại để ở trong lòng. Được rồi, việc này đã xong, Ngọc Đế ngài cũng trở về. Ta thì về ta đế cung đi. Thiên đình chính vụ, ta cũng không muốn xen vào nữa. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, đế quân, Tây Du một chuyện, ta còn có ít lời muốn cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Đế Tân vừa muốn đi. Hạo Thiên thì mãnh liệt mà đem gọi lại. Trong ánh mắt, ẩn ẩn lóe ra phẫn nộ. Cùng vẻ ngoan lệ, Phật môn nhiều lần ngăn trở ta thiên đình sự tình. Diệt ta thiên đình chi uy. Lần này, hại muội muội ta, thù này không báo. Ta cho dù ngồi tại chí tôn chi vị phía trên, lại có gì thống khoái. Có qua có lại, Phật môn xuất thủ qua. Cũng nên chúng ta thiên đình hoàn lễ. Vương Mẫu Giao chỉ cũng là cười lạnh liên tục. Hắn Phật môn không phải tiên dương bỏ tiểu ái. Cầu đại ái sao? Thân ta một bên vừa vặn có mấy tên tiên tử muốn hạ phàm lịch kiếp. Vừa vặn đến một kiếp khó. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Hắn Phật môn đệ tử. Như lai thân đồ.